Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 172 thu thập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator Web Literature Việt Nam phản kháng là vô ích, điều duy nhất còn lại là Đường Lăng đã hiểu hình phạt là gì. Thật không may, Côn ngay cả cơ hội này cũng không cho anh. Anh nhẹ nhàng nắm đồng tiền trong tay và trong mơ có một chút ánh sáng xuất hiện và đồng tiền biến mất trong tay anh. Sau đó, anh ta vẫy tay, đằng sau anh có những chiếc container dường như là vô tận, anh ta mở một vài ngăn kéo liên tiếp và một vài thứ rơi vào tay Côn. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, và Đường Lăng đã không để ý, vì vậy anh không biết cuối cùng có bao nhiêu thứ. Cuối cùng, anh ta đã phải mở một số container, đối với một vài điều, nút nằm trên bàn, vì vậy Đường Lăng không thể nhìn rõ. Đây là những trao đổi giữa cửa hàng bí ẩn và ngươi. Côn giơ tay lên và vài món đồ vật này nọ bay đến phía Đường Lăng. Nhưng Đường Lăng không có thời gian để chú ý đến những điều này, anh ta lập tức nói một cách khó chịu. Này, ta thậm chí không có lựa chọn bởi mọi thứ là hoàn toàn giống nhau. Đây là hình phạt, ngươi không hiểu sao? Sự lựa chọn của ngươi đã bị tước đoạt. Côn trả lời nó như là điều hiển nhiên. Chính ngươi đã tước đi quyền lựa chọn của ta, nhưng ta không thể tước đi quyền được biết của mình. Một vài thứ mà ngươi làm đã khiến ta tức giận, đồng tiền trị giá 10.000 đồng trong mơ đâu? Đồng tiền trong mơ quả thực rất quý giá. Hơn nữa, vừa nãy ngươi đã cho ta một mũi thuốc ức chế nấm và ta đã nhận được 5 đồng tiền mơ ước. Ta thực sự nghi ngờ cửa hàng bí ẩn, cửa hàng bắt nạt. Đường Lăng càng nói thì âm thanh càng nhỏ, bởi vì anh ta nhìn thấy khuôn mặt của Côn có một nụ cười. Kỳ thực Đường Lăng không nghĩ rằng Côn sẽ hãm hại anh ta, nhưng anh ta không thể không mặc cả. Ai biết giấc mơ tiếp theo sẽ đến lúc nào, ai biết lần tới liệu có thể kiếm được nhiều tiền như vậy nữa hay không. Có lẽ vào lần sau ngay cả quyền truy cập ở đây ta cũng chẳng có. Hơn nữa, thời gian tới chắc cũng sẽ không có lô khơ xeo xô tốt bụng nào để gửi đồng tiền mơ ước, phải không? Đường Lăng chắc chắn muốn tối đa hóa lợi ích và một miếng thịt thú giữ ba cấp đã mang lại cho anh ta rất nhiều sự giúp đỡ, Đường Lăng biết điều đó một cách sâu sắc. Ồ, Côn bật cười thành tiếng, anh ta nói bóng gió Đường Lăng. Giấc mơ là quý giá đối với ngươi, với ta, ngươi nghĩ nó thật sự quý giá sao? Trong bài phát biểu, Côn đung đưa những ngón tay trắng và thon của mình. Có vô số đồng tiền mơ ước đột nhiên xuất hiện trong lúc mở và đóng ngón tay. Chúng lóe lên trong tay Côn, tạo thành một vòng cung ánh sáng giống như thiên hà, rồi đột nhiên biến mất. Đường Lăng thấy một con én, Côn giơ tay, một ống thuốc không màu, và một ít dược phẩm đẹp và tỏa sáng xuất hiện trong tay anh. Ngươi đã đến cung điện của nữ hoàng. Cuộn vòng tròn, bị nhiễm một loại nấm xanh chết người với sự lây lan và truyền bệnh thế hệ thứ hai. Ngươi có biết rằng ngươi đang ở đâu không và cái gọi là chất ức chế nấm có thực là sẽ hữu ích không? Độ tinh khiết cao nhất ta sợ sẽ chỉ có một chút ức chế. Nếu họ tiết kiệm cho ngươi bằng mọi giá, tất cả đều sử dụng cái gọi là chất ức chế nấm tinh khiết nhất để điều trị cho ngươi. Theo tính toán của ta, nếu dùng 2 lần mỗi ngày, sau 3 tháng, ngươi sẽ có thể tiếp tục khả năng di chuyển. Và sau nửa năm, vi khuẩn xanh trong cơ thể ngươi sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Ồ, tất nhiên, ta đã quên một điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một cách để nhanh chóng loại bỏ vi khuẩn xanh trong cơ thể ngươi, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ngươi phải chịu một tí đau đớn. Ngươi có muốn nó không? Âm thanh của Côn ngày càng rõ ràng hơn. Đường Lăng lắc đầu, anh muốn đánh giấm, anh đã sử dụng cách này với nó trong lĩnh vực của những giấc mơ, nó thực sự đơn giản, đó chỉ là một ngọn lửa. Ồ, Côn lúc này giơ tay cầm viên thuốc trong suốt trên tay. Cửa hàng bí ẩn sẽ có nó. Một loại xác thực, xóa nấm, ngươi thực sự là ta trinh tiết 81 đồng tiền mơ ước. Nếu ngươi không hài lòng, ta vẫn còn 5 đồng tiền mơ ước. Ta có phương tiện để loại bỏ tác nhân thực sự trong cơ thể ngươi, và sau đó trồng nấm với ngươi. Và sau đó ta sẽ đưa ngươi về quê hương của ngươi. Không, vẻ mặt của Đường Lăng trở nên rất kiên quyết và nghiêm túc. Anh ta thốt ra một từ mà anh ta không cần suy nghĩ, rồi sau đó anh nói. Ta sẽ đến với khuôn mặt xinh đẹp của Côn đại nhân và phong thái cũng giống như vậy, ta cho rằng ta đang làm bất cứ giao dịch gì ở đây thì đều không bị mất. Thậm chí động lực lớn nhất cho giấc mơ của ta là nhìn thấy Côn. Im đi, Côn dường như mất kiên nhẫn và có vẻ như bộ dáng là sẽ phải đuổi khách đi. Làm thế nào Đường Lăng có thể để hắn tùy ý đuổi khách bây giờ? Anh ta còn không muốn làm rõ những thứ mà Côn đã cho anh ta là gì và đang ở đâu. Còn về lọ thuốc, nó có kiếm được lời không? Đối với Đường Lăng thì điều đó rất tuyệt, nhưng với hắn ta thì rất bất lợi. Hẳn là không nên, ước tính rằng một ống gồm 8 đồng tiền mơ ước, nhưng anh ta chỉ tự mình bơm 5 đồng tiền mơ ước và phần còn lại đã bị đóng. Với suy nghĩ như vậy, Đường Lăng cuối cùng cũng bắt đầu đếm cẩn thận những món đồ mà Côn đã đưa cho anh. Một cuốn sách có bìa màu xanh được gọi là Ngàn Đoán Công Phần Bổ Sung, dường như cảm nhận được có gì đó sai sai ở tên quyển sách. Đường Lăng quay mặt qua quyển sách, quả nhiên, nó không phải là một phần hoàn chỉnh, mà là một phần mô tả bổ sung và thay đổi của một thực hành được gọi là Ngàn Đoán Công. Cái này, Đường Lăng nuốt nước bọt, dường như đối với nó anh ta không hề có chút hiểu biết. Nghìn Sa Tin, là gì, ngay cả khi anh ta biết nơi anh ta đang tìm kiếm một thực hành như vậy. Ngoài ra, Nghìn Sa Tin, có tốt không, đó là loại bài tập gì? Đường Lăng không có khái niệm. Cuối cùng, Đường Lăng chỉ biết rằng anh ta phải tham gia tu luyện chính thức. Ngay cả khi có một cuốn sách không thể giải thích được và nghe giống như Nghìn Sa Tin, của Hoa Hạ, anh ta cũng không có thời gian để thực hành điều này. Khái niệm chiến đấu hiện đại và sử dụng yếm khí kết hợp với tập thể dục nhịp điệu để tăng cường cách thức bên trong, đã được khắc sâu trong trái tim của Đường Lăng. Những gì có thể được thực hành ở đầu gối, loại ma nào trong mắt Đường Lăng? Phụ lục này được ước tính sẽ bị bãi bỏ, ta lãng phí một đồng tiền mơ ước vào một thứ vô ích. Tuy nhiên, với sức mạnh của Côn, Đường Lăng không dám nói gì. Sau đó, Đường Lăng nhặt một thứ khác, một thứ như vậy là một đó là một chiếc bè cỡ hạt giống. Công dụng là gì? Nó quả thực trong tay anh không hề có ích lợi chút nào. Đường Lăng nhìn trái và phải, nghiên cứu lặp đi lặp lại, và thậm chí sử dụng bản năng chính xác, nhưng cũng không cảm thấy rằng đây là một cái gì đó dùng để biểu diễn. Vì vậy, cái này là để ăn sao? Thực sự có thể ăn được sao? Đường Lăng nghĩ rằng anh đưa nó vào trong miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Côn, là người luôn luôn nhẹ nhàng, đã nhìn thấy cảnh này, và cuối cùng nhịn không được đã cau mày để ngăn Đường Lăng. Đây không phải là ăn. Đây là cái gì? Đường Lăng nhướng mày, một hạt giống, Côn trả lời trực tiếp. Cái gì? Đường Lăng có chút xúc động, anh nghĩ ngay đến nó trong lòng, và thậm chí bắt đầu nghĩ về nguồn gốc của nó. Nó cũng có thể chảy ra từ cửa hàng bí ẩn chứ? Nếu là như thế này, thì hãy đưa hạt giống cho chính mình, đó có phải là một giấc mơ không? Đường Lăng cảm thấy mọi thứ hơi phức tạp. Hơn nữa, anh ta đã có hạt giống, lợi ích của việc lấy hạt giống khác là gì? Hay là sau này hắn một trở thành nông dân chuyên nghiệp? Dường như hiểu rõ suy nghĩ của Đường Lăng, câu trả lời của Côn thực ra cũng rất đơn giản, nó không giống với hạt giống của ngươi, ngươi căn bản không thể so sánh chúng với nhau. Đường Lăng sững sờ, Côn gọi trực tiếp, nó, là hạt giống, anh ta đã hiểu ngay cả khi biết rằng nó là hạt giống. Đường Lăng đột nhiên có cảm giác bị lén nhìn vào bồn tắm của mình, nhưng anh không dám nói một điều như vậy. Côn đương nhiên không biết rằng Đường Lăng có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Anh biết rằng Đường Lăng sẽ không có quyền vào cuộc sống trong cửa hàng bí ẩn này. Vì vậy, Côn tiếp tục giải thích, đây chỉ là hạt giống một lần. Nếu ngươi trồng nó vào cơ thể vào thời điểm quan trọng, ý ta là bất cứ nơi nào, nó sẽ trở thành hạt giống lưu trữ năng lượng một lần. Miễn là nó tràn đầy năng lượng, nó có thể được giải phóng ngay lập tức. Tôi hiểu như vậy liệu có đầy đủ chưa? Rất đầy đủ, tuy nhiên, lợi ích cho bản thân là gì? Tàng Linh nắm hạt giống, mặt có vẻ đăm chiêu. Anh ấy là một người tiêu dùng lớn, và rất khó để nuôi sống bản thân và hạt giống trong tim vào các ngày trong tuần. Năng lượng bổ sung được cung cấp cho hạt giống này ở đâu? Đó là nó được lưu trữ, nó có thể biến thành một trạng thái khủng khiếp, nhưng đó chỉ là lần duy nhất. Ta sợ rằng chính mình đối với nó hiện tại không phải là nhu cầu cấp bách. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng đó cũng là một điều tốt. Nghĩ đến đây, Đường Lăng đột nhiên ngước lên và hỏi Côn. Vậy anh nói đi, nó có thể dự trữ bao nhiêu năng lượng? Câu hỏi này là mấu chốt của vấn đề. Nếu dự trữ bị hạn chế, nó thực sự rất vô vị. Đường Lăng sợ rằng đó sẽ là một điều tốt. Ngươi quả thực không có một khái niệm cụ thể về năng lượng. Ta sẽ sử dụng những gì ngươi biết để khiến ngươi hiểu. Giới hạn lưu trữ năng lượng tương đương với 20. Côn giải thích về sự bất thường. Hơi thở của Đường Lăng đột nhiên trở nên nặng nề, khái niệm này là gì? Đây là 20 đặc biệt, ngươi có thêm vào tiêu chuẩn của chiến binh mặt trăng tím không? Đối với chiến binh mặt trăng màu tím là một tiêu chuẩn, nhưng thật không may, Đường Lăng không hề hiểu biết về nó. Liệu chỉ 20, liệu ngươi có thể là một chiến binh mặt trăng màu tím không? Tôi vẫn còn một trạng thái. Đường Lăng bắt đầu nói không mạch lạc, không thành vấn đề, hình dạng hạt giống của ngươi ở giai đoạn này là bộ khuếch đại. Nếu ngươi có thể phóng to hiện tại thì ngươi cũng có thể càng mạnh mẽ hơn. Côn thản nhiên đáp, dường như trong mắt hắn dù có 100 Đường Lăng thì cũng đều chỉ là một trò đùa. Tuy nhiên, Đường Lăng dường như bị kích động và điên cuồng, giết chóc. Thật là một kẻ giết người ghê gớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi sử dụng hạt giống này trong một giới hạn nhất định, và sau đó phù hợp với hạt giống trong trái tim của ngươi, ngươi sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Đường Lăng bắt đầu nhận ra rằng anh ta đã lặng lẽ lẻn vào chiến trường để giết một con thú hạng 3. Vẫn giết một con thú 4 cấp. Suy nghĩ vậy, Tang Linh vẫy tay phấn khích. Đây chỉ là một loại chiến tranh cấp thấp, đừng nghĩ nó quá mạnh mẽ. Ngươi thậm chí không áp dụng vào các quy tắc cơ bản nhất trong giai đoạn này. Nó không giúp gì cho lĩnh vực luật pháp bắt nạt sự tồn tại ở cấp độ thấp. Thế là đủ, Côn hé miệng ánh mắt nhìn Đường Lăng, rồi anh nhìn nói. Đừng quên, nó cũng cần dự trữ năng lượng. Quy tắc, Tang Linh túm lấy đầu và nghĩ ngay đến việc An Đông Ni cầm tia sét đêm. Tia sét được anh ta sử dụng làm ta nghĩ đến sợi tơ đen của chủ sở hữu thành phố Úc đang cầm một khẩu súng dài. Quả nhiên, vẫn còn nhiều điều trên thế giới mà ta không hiểu. Ngoài ra, lưu trữ năng lượng thực sự là một vấn đề rắc rối. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng của Đường Lăng. Anh cẩn thận lấy cái gọi là loại chiến tranh cấp thấp này cho vào túi của mình và trông giống như một người tham tiền vậy. Dù sao, loại người này chắc chắn sẽ không phải chịu đựng. Giá của cuộc chiến không nên đắt đỏ. Trong tương lai, nếu ngươi có một đồng tiền mơ ước, ngươi phải thay đổi thêm một vài lần nữa. Cho dù đó là cấp thấp, nhiều ý nghĩ ngang qua trong đầu Đường Lăng, anh nở một nụ cười trên khuôn mặt và nhặt món đồ tiếp theo. Mặt hàng này hơi lạ, nó được đóng gói trong một hộp nhỏ trong suốt chỉ có kích thước bằng móng tay, trong suốt như pha lê, trong suốt đến nỗi nếu nhìn kỹ, bên trong nó giống như khói bay. Đường Lăng nghiên cứu trong một thời gian dài, và không hiểu đây là gì. Nếu không biết thì mở cái hộp nhỏ trong suốt này để mà xem. Với suy nghĩ đó, Đường Lăng hành động ngay. Anh ta sẵn sàng làm điều đó ngay lập tức nhưng anh ta đã bị Côn ngăn lại. Nếu ngươi muốn bị đóng băng ngay lập tức ngươi có thể mở nó. Ý anh là gì? Đường Lăng không dám di chuyển, khái niệm bị đóng băng là gì? Anh vẫn còn một số nhầm lẫn. Đây là một giọt nước đã được biến đổi bởi một cửa hàng bí ẩn, thêm một thứ gì đó. Cực kỳ lạnh, sau khi ngươi mở chiếc hộp gói nó ra, nó sẽ nhanh chóng lan ra, làm cho một không gian nhỏ bị đóng băng tuyệt đối. Côn dường như rất kiên nhẫn. Khi Đường Lăng hỏi, anh ta sẽ giải thích, rõ ràng trước đây hắn đã muốn đuổi Đường Lăng đi, nó đóng băng bao nhiêu không gian, Đường Lăng tuyệt đối có một khái niệm mơ hồ, theo giải thích của nền văn minh trước đây là nhiệt độ thấp nhất về mặt lý thuyết có thể đạt được trong nhiệt động lực học, -273,15 độ, tuy nhiên, trong nền văn minh trước đây chỉ là lý thuyết trong cửa hàng bí ẩn đã trở thành hiện thực. Đường Lăng tự nhiên tin rằng không gian bí ẩn có khả năng này. Kẻ giết người lớn là một kẻ giết người lớn khác, điều này tốt hơn rất nhiều so với chất nổ tiền văn minh, đúng chứ? Đường Lăng rất phấn khích, cửa hàng bí ẩn có thể làm anh ta ngạc nhiên, anh ta dường như bắt đầu tưởng tượng ra cảnh anh ta ném ra thứ chất lỏng cực lạnh này, và rồi có một cảnh đóng băng diễn ra. Nhìn vào nụ cười trên miệng Đường Lăng, đôi mắt của Côn không biết tại sao nó lại lóe lên một nỗi buồn rất nhẹ, rất nhạt. Tuy nhiên Đường Lăng không thể phát hiện ra sự thay đổi tinh tế của Côn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta chỉ nghe Côn nói, ngươi không nên có suy nghĩ bậy bạ như vậy. Tuy nó là một mảnh nhỏ, thực sự là một mảnh nhỏ. Nhưng khi đóng băng nó sẽ làm một khoảng không gian lớn đông lạnh. Đó là cách sử dụng đúng đắn, nó nên được chuẩn bị theo tỷ lệ 10.000 so với 1. Chuẩn bị một xô nước, khi được đưa vào nước viên nang của nó sẽ tự động tan chảy. Sau đó, tạo ra một mảnh nhỏ của không gian đông lạnh có thể tồn tại hơn 100 năm. Nếu nó không đạt đến độ không tuyệt đối, nó có thể đạt tới nhiệt độ dưới 196 độ. Dưới 196 độ, trái tim Đường Lăng tràn ngập một cảm giác kỳ lạ nhưng không thể biết rằng điều kỳ lạ này là cái gì. Đặt nó trong xô để làm việc, vẫn phải chờ để làm tan phong bì. Làm thế nào chậm là hiệu ứng, nơi nào nó có thể tạo ra một mảnh lớn của không gian đóng băng theo phương pháp sử dụng chính xác. Đường Lăng cảm giác khó hiểu trong lòng và hỏi Côn một lần nữa. Có lẽ là kích thước của một chiếc giường đơn, lần đầu tiên Côn cũng cảm thấy mơ hồ, nếu ta sử dụng công cụ này thì công dụng là gì? Đường Lăng không hiểu, nhưng đây chắc chắn là một điều tốt, dù sao cửa hàng bí ẩn có thể đưa ra một cái gì đó thì có lẽ không phải là một điều không tốt. Chà, cái cuối cùng là lõi gỗ tốt, tại sao nó được gọi là lõi gỗ tốt? Đó là bởi vì nó thực sự là một thành phần rất tốt. Nếu ngươi có được thịt thú trong tương lai, mỗi khi ngươi nấu, hãy làm theo 100%. Tỷ lệ 1 so với lõi gỗ tốt sẽ tạo ra một hóa chất đặc biệt nhẹ nhàng hòa tan năng lượng của thịt thú, có thể cải thiện tiêu hóa và hấp thụ hơn 10. Thịt thú, lần này là lần hiếm hoi không đợi Đường Lăng hỏi, Côn đã chủ động giải thích. Nhưng ở phía bên kia, Đường Lăng đã lấy mảnh này giống như nền văn minh mía đường trước đây và bỏ vào miệng. Anh ta cắn một miếng, nhưng sẽ có tác dụng gì nếu anh ta ăn một mình? Tuy là một người bình tĩnh nhưng lúc này một lượng nhỏ gân xanh xuất hiện trên trán Côn. Anh cố tình nói chậm rãi. Vâng, ta chưa nói xong. Lõi gỗ tốt không có tác dụng gì khi ăn một mình. Hơn nữa, mùi vị cũng đều giống nhau. Ho, Đường Lăng đã cắn một miếng lõi gỗ nhỏ vào lúc này và bắt đầu nhai. Có một vị đắng trong miệng ngay lập tức. Tất nhiên, đó không phải là vị của Côn Minh, nhưng vị đắng cũng rất thú vị. Trong tiềm thức Đường Lăng muốn nhổ nó ra, nhưng anh ta nghĩ anh ta không thể lãng phí nó như vậy, và anh ta lại dừng miệng lại. Rất trân trọng anh ta nhổ ra một miếng nhỏ lõi gỗ tốt có in hình răng trong miệng cho vào túi sách. Dù sao, không nấu ăn nên cũng không ảnh hưởng phải không? Anh ta cũng có một số thịt thú giữ, khi quay trở lại anh ta sẽ dùng nó để nấu thử. Khái niệm tăng tỷ lệ tiêu hóa và hấp thu 10, là gì? Đường Lăng hiểu rõ ràng hơn bất cứ ai khác. Thịt thú hung giữ 3 cấp đầu tiên, Tô Diệu nói rằng về cơ bản anh ta đã bị lãng phí, và năng lượng hấp thụ là 1%. Sau đó Tô Diệu tìm thấy rất nhiều thứ phù hợp, để Đường Lăng ăn một miếng thịt thú giữ 3 cấp khác, rồi dạy Đường Lăng ăn, để Tô Diệu không nói hấp thụ bao nhiêu, nhưng Tang Linh dựa vào bản năng chính xác cũng biết rằng hiệu quả sẽ không vượt quá 20. Vì vậy, Đường Lăng biết rằng khi hạt giống và chúng cùng nhau sẽ không hấp thụ hơn 50. Thịt càng cao cấp thì khả năng hấp thụ càng kém. Đường Lăng tin rằng tất cả điều này phải được giải quyết cho đến khi đào tạo chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Đường Lăng hoàn toàn không có ý tưởng hấp thụ tất cả thịt thú hung dữ bằng cách tu luyện chính thức. Nghĩ về điều này, Đường Lăng nhìn lên và chỉ vào lõi gỗ tốt và hỏi. Vậy có giới hạn nào không? Nó có hiệu quả với bất kỳ con thú hung dữ nào không? Nó hoạt động cho bất kỳ loại thịt thú nào? Dù ở cấp độ nào, nó có thể làm tăng tỷ lệ tiêu hóa và hấp thu từ 10 đến 15. Côn rất chắc chắn, Đường Lăng đột nhiên ôm lấy lõi gỗ tốt vào lúc này, giống như đang ôm một cô gái yêu dấu. Nhưng không, anh ta không có bất kỳ cô gái yêu quý nào cả. Vì vậy, cô gái có sợ trở thành một lõi gỗ tốt không? Đường Lăng sẽ nghĩ như vậy. Thứ cuối cùng mà Côn đưa cho Đường Lăng được Đường Lăng thu thập. Ngoài, phụ lục anh đã cầm nó trong tay. Nhận nó đi, nếu không, hãy trả lại cho ta. Côn dường như tức giận, và dường như đang kìm nén sự tức giận của mình vì cái gì đó. Ồ, Đường Lăng vẫn giả vờ là một người mẫu giỏi. Anh ta không có ý định lãng phí nó. Dù sao, anh ta đã nhận được một phụ lục, sau đó, có một đồng tiền mơ ước để trao đổi. Ngàn satin, ngươi có biết rằng đây là tất cả những thứ hữu ích cho ngươi không? Côn nhìn Đường Lăng và đột nhiên nheo mắt lại. Hữu ích, tất nhiên là hữu ích. Đường Lăng không bao giờ cảm thấy rằng những thứ được sản xuất bởi cửa hàng bí ẩn sẽ là vô dụng. Nhưng khi nghĩ về nó một cách cẩn thận, những thứ được đưa ra lần này hơi kỳ lạ. Ngoại trừ lõi gỗ tốt, nó có thể giúp anh ta ngay lập tức. Những thứ khác tuy mang theo dấu vết hay, nhưng có thể nói, bây giờ những thứ đó không mang lại cảm giác có ích cho anh. Côn đang kinh doanh lương tâm, vậy ngươi có muốn nhấn mạnh rằng những điều này có ích với ngươi không? Đường Lăng nghĩ về điều này, để lộ một nụ cười chân thành, nhìn Côn nói. Ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, làm kinh doanh thường xảy ra loại chuyện này, ta không quan tâm. Ồ, Côn nhấc tay và ngồi xổm tay áo. Đường Lăng bay ra khỏi ghế và bay ra khỏi cửa hàng bí ẩn, và nghe thấy một từ khác của Côn, liệu mình có nói điều gì sai không? Trong cửa hàng bí ẩn giống như một ngọn nến tuyệt vời. Trong xiềng xích màu đen không thể nhìn thấy sau ánh nến, một hình bóng từ từ xuất hiện từ bên cạnh. Côn, lần này cậu nên nghỉ một chút, thế còn cái đó, không tốt lắm, mặc dù đứa trẻ không hiểu, nhưng ngươi có nghĩ rằng Yana sẽ bất mãn không? Ta đã quá quan tâm đến anh ta ư? Tất nhiên là ngươi không quan tâm. Tuy nhiên, dường như có một giấc mơ nổi tiếng ở phía Yana, rất nổi tiếng. Ồ, tiếng cười khinh bỉ của Côn vang vọng trong cửa hàng bí ẩn. Cách chương.